Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 43, trảm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi Lê Kinh, trong tiểu viện Thanh U, một chiếc gương đồng cổ xưa tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Ánh trăng như nước, cuồn cuộn tuôn ra từ mặt gương, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Từ khi Vạn Tiêu Hoa xuất hiện, nhất cử nhất động của hắn và Lý Hạc Bình đều nằm trong tầm thần thức của Lục Giang Tiên. Thái âm huyền quang trong gương đã sớm dục dịch muốn xuất kích. Nhưng Lục Giang Tiên vẫn cố kìm nén, muốn xem thử tu sĩ Ngọc Kinh Luân này còn át chủ bài gì. Hình như cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhìn Vạn Tiêu Hoa liên tục thất thế, suýt nữa bỏ mạng, cuối cùng phải liều mạng dùng một lá bùa màu lam nhạt hóa thành một quả cầu nước chạy chối chết về phía chân núi Lê Kinh, Lục Giang Tiên cũng chẳng còn tâm trạng xem kịch nữa. Hắn lặng lẽ niệm pháp quyết, thầm nghĩ, thử uy lực của bảo bối này với con yêu vật kia vậy. Lục Giang Tiên tâm niệm vừa động, 12 chữ triện quanh viền gương đồng loạt sáng lên. Chiếc gương mang theo ánh trăng trắng muốt, chậm rãi bay lên khỏi bàn đá, từ từ điều chỉnh góc độ. Phụ thân, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Thông Nhai và Lý Mộc Điền, ánh trăng trắng đột ngột phun trào, đánh nát cửa sổ căn nhà, lao vút đi như một ngôi sao băng chói lọi, để lại một khoảng sân đầy đá vụn và ngói vỡ. Phóng thái âm huyền quang xong, chiếc gương đồng mới chậm rãi hạ xuống, thu hồi ánh trăng trắng, trở về bàn đá, nhìn ngói vỡ và bụi đất đầy sân. Lý Thông Nhai nhất thời không biết nói gì. Lý Mộc Điền bị bụi bay vào mũi, ho khan hai tiếng, phất tay với Lý Thông Nhai, nói, chắc chắn là có liên quan đến yêu vật, mau đi xem đệ đệ con thế nào rồi. Lý Thông Nhai lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng chạy đi, trong lòng thầm nghĩ, còn thế nào được nữa, uy thế lớn như vậy, đừng nói là yêu vật trúc cơ kỳ, e là yêu vật luyện khí kỳ cũng bị đánh thành thịt nát rồi. Vạn Tiêu Hoa vỗ một lá bùa thần hành thuật lên chân, vừa chạy như bay về phía núi Lê Kinh mà Lý Hạng Bình đã chỉ, vừa hối hận không thôi, lần này đúng là lỗ vốn rồi, một lá bùa hộ thân lại mất thêm nửa khối linh thạch. Gió gào thét bên tai, Vạn Tiêu Hoa dùng thần thức đảo qua, một tấm khiên nhỏ màu trắng đã hiện ra sau lưng, mượn lực va chạm, hắn lại một lần nữa kéo dài khoảng cách với yêu vật. Cái, Vạn Tiêu Hoa nhìn ngọn núi phía trước, đang định ước lượng khoảng cách, thì đột nhiên thấy trên đỉnh núi phóng lên một luồng sáng trắng chói lọi. Luồng sáng đó vẽ một đường cong trên không trung, kéo theo đuôi lửa dài, lao thẳng về phía hắn. Ta, Vạn Tiêu Hoa suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, vội vàng nghiêng người né tránh. Luồng sáng trắng kia chẳng thèm để ý đến hắn, cứ thế lướt qua, hắn sợ hãi ngã ngồi trên đất, trơ mắt nhìn luồng sáng trắng xuyên qua cổ con yêu vật, nhẹ nhàng như cắt giấy mỏng, rồi biến mất ở phía xa, để lại một cái xác sói không đầu đang bay lên cao. Xác sói khổng lồ ngã xuống đất, luồng sáng trắng đánh gãy một mảng rừng cây phía sau, rồi biến mất, cả khu rừng rung chuyển, tuyết rơi lả tả, suýt chút nữa thì vùi lấp Vạn Tiêu Hoa. Khụ khụ khụ, Vạn Tiêu Hoa chật vật phun ra mấy ngụm tuyết lẫn bụi đất, ngây người nhìn cái xác yêu vật to như ngọn núi nhỏ. Gia chủ, gia chủ, tiếng gọi của Vạn Thiên Thương từ xa. Hắn ta vội vàng chạy đến từ trong tuyết, đỡ Vạn Tiêu Hoa dậy, liên tục hỏi, gia chủ, ngài không sao chứ? Vạn Tiêu Hoa ngơ ngác nhìn Vạn Thiên Thương, lẩm bẩm, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Mặt Vạn Thiên Thương đầy mồ hôi, lấy từ trong ngực ra cây roi mây còn dính đầy tuyết, trầm giọng nói, Thiên Thương sợ mất bảo vật nên vẫn luôn ẩn nấp trong tuyết, chờ con sói yêu kia đuổi theo gia chủ. Thiên Thương liền nhặt pháp khí về. Tốt, tốt, nhìn thấy pháp khí, Vạn Tiêu Hoa bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, cất bảo vật vào ngực, vội vàng bò dậy, chạy về phía xác sói. Nhìn thấy cổ con sói bị đóng băng dày đặc, không hề chảy một giọt máu nào. Vạn Tiêu Hoa vội vàng thi triển pháp quyết, vỗ vào các khớp xương và huyệt đạo của con sói, phong ấn linh tính của nó. Xác sói này là thứ tốt, tuyệt đối không thể để mất linh tính. Vạn Tiêu Hoa vừa cười vừa xoa lên tấm lưng sói to như con bò vàng, vui vẻ nói, gia chủ, con yêu vật kia e là của người khác rồi. Vạn Thiên Thương nhìn Vạn Tiêu Hoa vui mừng khôn xiết, cẩn thận nhắc nhở. Nụ cười của Vạn Tiêu Hoa cứng đờ, liếc nhìn Vạn Thiên Thương, trầm giọng nói, ta biết, Vạn gia chủ. Vạn Thiên Thương và Vạn Tiêu Hoa đang trừng mắt nhìn nhau, bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn, hai người vội vàng quay đầu lại, thì ra là Lý Hạc Bình và Lý Thông Nhai dẫn theo Trần Nhị Nghiêu cùng đám thợ săn trong thôn tìm đến. Đa tạ Vạn gia chủ đã đến trợ giúp. Lý Hạc Bình cười ha hả chắp tay. Trần Nhị Nghiêu liếc nhìn Lý Hạc Bình, vội vàng gọi đám thợ săn đến khiêng xác sói, làm các vị chê cười rồi. Vạn Tiêu Hoa cười gượng gạo, phủi phủi tuyết trên người, rồi hỏi, không biết luồng sáng trắng cứu Tiêu Hoa kia. Lý Thông Nhai nghe vậy liền bước lên một bước, nói, gia phụ còn giữ lại vài lá bùa do chính tay ông ấy chế tạo từ nhiều năm trước. Tiên sư từ xa đến giúp đỡ, gia phụ sợ yêu vật làm hại ngài, nên đã bảo chúng ta sử dụng. Thì ra là vậy. Vạn Tiêu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Câu trả lời của Lý Thông Nhai cũng không khác lắm so với dự đoán của hắn, bèn có chút cảm kích nói, vậy thì đa tạ lệnh tôn, là chúng ta phải cảm tạ Vạn gia. Mấy người khách sáo vài câu, Vạn Tiêu Hoa chỉ vào xác yêu vật, cười nói, không biết quý tộc định xử lý thứ này thế nào. Xác yêu vật này rất khó bảo quản, nhưng lại là bảo vật toàn thân, xương cốt, máu huyết đều có thể dùng để chế mực, luyện đan, da lông có thể dùng để chế bùa, may áo, quả thực là thứ tốt. Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình nhìn nhau, cười khổ nói, gia đình chúng ta nhỏ bé, chế bùa luyện đan đều rất khó khăn, cũng không dùng đến nhiều như vậy. Vạn gia chủ có thể ra vào phường thị, chi bằng giao cho quý tộc bán giúp. Con sói yêu này có thân hình khá lớn, lại có chút thần dị, e là đã từng nuốt phải linh dược gì đó. Ta cũng không giấu giếm các ngươi, ở phường thị có thể bán được 2-3 khối linh thạch. Vạn Tiêu Hoa suy nghĩ một chút, liếc nhìn hai người đang chăm chú lắng nghe, rồi nói tiếp, trên người ta còn một khối linh thạch, tặng cho các ngươi trước, số còn lại dùng vật khác để bù. Các ngươi có biết đến tạp tu bí yếu không? Thấy Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai lắc đầu, Vạn Tiêu Hoa thầm kinh ngạc, Lý Mộc Điền này thật sự là tu sĩ trúc cơ kỳ sao? E là có ẩn tình, nhưng trên mặt vẫn cười nói, cuốn bí yếu này ghi lại một số yếu điểm và tâm đắc tu luyện của một vị tán tu linh sơ luân. Ta mua được ở phường thị với giá 1-2 khối linh thạch. Trong đó có ghi chép về thần hành thuật, phong linh thuật và một số tiểu thuật khác, dùng nó để bù cho các ngươi. Thế nào? Lý Hạc Bình nhìn nụ cười rạng rỡ của Vạn Tiêu Hoa, sờ sờ cằm, thầm nghĩ, xác sói yêu này chúng ta cũng không dùng đến, nghe nói rất khó bảo quản, chi bằng đổi lấy thứ kia của Vạn Tiêu Hoa, coi như là chịu thiệt một chút, mỗi người một nhu cầu vậy. Nghĩ vậy, Lý Hạc Bình cười nói, tất cả đều nghe theo Vạn gia chủ. Tốt, tốt, Vạn Tiêu Hoa mừng rỡ vô cùng. Lại nói tiếp, vậy phiền quý tộc phái người vận chuyển xác sói này đến khu vực giao nhau giữa hai nhà, ta sẽ cho người đến lấy. Được, hai bên lại trò chuyện thêm vài câu. Lý Hạc Bình nhìn sắc trời, chắp tay nói, Vạn gia chủ có muốn lên núi Lê Kinh nhà ta ngồi một lát không? Không cần đâu, tộc vụ bận rộn, ta xin phép cáo từ trước. Sau này nếu có việc gì, cứ bảo Thiên Thương viết thư là được. Vạn Tiêu Hoa vội vàng từ chối. Trên núi Lê Kinh có trận pháp, tuy rằng hiện tại hai nhà đang hòa thuận, nhưng ai biết được vào rồi có ra được hay không. Hắn hiểu ý tiễn khách của Lý Hạng Bình, bèn chào tạm biệt rồi rời đi. Cách Chương.